Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Tây đúng không? Thanh âm điềm đạm phát ra từ người đàn ông ngồi đối diện Niệm Tình. Ôn Tồn mở miệng. Anh nói rồi, em không giải quyết được hắn. Minh Thiên Tảng kia, một khi đã muốn làm cái gì, liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh ấy có rất nhiều khả năng kiếm được công ty khác lớn. Tại sao phải tranh khải nghĩ với em? Niệm Tình rất ảo não. Tô Mộc Thần nghe thấy vậy lắc đầu một cái. Em thông minh như vậy, sẽ không ngốc đến thật cho là hắn muốn chẳng qua là khải nghĩ chứ. Anh ấy không phải là muốn thôn tính Phương Thị luôn chứ? Cô hừ nói. Em không tin anh ấy có thể tuyệt tình lại tuyệt nghĩa đến nông nội kia. Tô Mộc Thần đi tới bên cạnh bàn, vỗ vỗ đầu cô. Niệm Tình, em đang vòng vo với anh sao? Chuyện tình cảm không ai có thể giúp em giải quyết, nhưng anh ít nhất có thể giúp em nghĩ một chút, chú ý. Nếu bây giờ em không nói hết sự thật cho anh biết, anh cũng không giúp được gì cho em. Niệm Tình cắn môi nhẹ nói. Em hiểu ý của anh, nhưng em không biết làm thế nào để đối mặt với vấn đề này. Đứng bên cạnh Thiên Thằng, có lúc em rất sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hắn không thích em. Có lẽ là vậy. Lúc em cảm thấy phương thức yêu một người của chúng tôi không giống nhau. Em cần một không gian thoải mái, mối giao tiếp rộng rãi. Mà tình yêu của anh ấy thật sống như một cái kén, muốn đem người ta bao bọc tầng tầng, gió thổi không lọt, làm cho anh thậm chí thở không ra hơi. Chính là nguyên nhân này, cho nên em mới không cùng hắn xuất ngoại. Hắn cầm lên khung hình đặt ở trên bàn của cô. Người của em tuy không ở bên hắn, nhưng lòng của em lại thắt ở trên người hắn. 5 năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho hai người cắt đứt mối liên kết này? Thật ra thì cũng không có gì, cô ngập ngừng. Có một ngày buổi tối sinh nhật em, Hiệu Đồng tới tìm em ăn mừng. Lúc đó hắn nhận được tháng lương đầu tiên, vô cùng hưng phấn. Em cùng hắn đi uống rượu, kết quả khi về nhà bị Thiên Tàng thấy được. Ý em là ngày sinh nhật em, em không ở bên vị hôn phu, mà là cùng người đàn ông khác uống đến say không biết gì, còn cùng nhau về nhà, vừa vặn bị bắt gặp tại chỗ. Cô liếc hắn, nhất định phải vạch trần rõ như vậy sao? Chẳng lẽ sự thật không phải như vậy? Tô Mộc Thần ép hỏi. Nhìn ngoài mặt thì thế, nhưng trên thực tế. Không cần phải nói trên thực tế, hắn cười đến thâm trầm. Một người yêu em, vốn là cần bên cạnh nhau trong thời điểm đặc biệt này. Thế em cùng người đàn ông khác thân mật ở chung một chỗ, bất kỳ một người đàn ông bình thường nào, dù yêu em, có thể cũng sẽ không cách nào nhịn được. Minh Thiên Tàng không có giải trừ hôn ước ngày đó với em, đã coi là biết tiết chế lắm rồi. Mộc Thần, anh đang chỉ trích em là do em không đúng hay sao? Anh rốt cuộc là giúp ai? Giúp Minh Thiên Tàng hay là giúp em? Niệm Tình buồn bực mà dùng bút gõ cái bàn. Sau chuyện đó, em muốn giải thích với hắn, nhưng hắn căn bản không muốn gặp em. Tiếp theo lại nói, xuất ngoại là xuất ngoại. Sau khi hắn xuất ngoại, em lại cùng Hiểu Đông ở chung một chỗ, để hắn hiểu lầm ngày càng nhiều phải không? Tô Mộc Thần trở lại chỗ ngồi. Anh nghĩ em gặp phiền toái lớn rồi. Mặc dù anh không thân thiết lắm với Minh Thiên Tàng, nhưng anh đoán biết hắn là người kiêu ngạo như vậy, lòng dạ tự nhiên sẽ không rộng rãi là bao. Những chuyện này gộp lại với nhau, hắn nhất định cho rằng em là một quyển bách khoa toàn thư hồng hạnh xuất tường, cả đời ghi ở trong lòng. Anh đừng làm em sợ có được không? Niệm Tình dĩ nhiên rất hiểu rõ Minh Thiên Tàng là người như thế nào. Trên phương diện tình cảm, Minh Thiên Tàng cho tới bây giờ cũng chưa có kinh nghiệm qua, cũng không thể có tí kinh nghiệm gì. Thật ra thì sau đó, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở góc độ suy nghĩ của Minh Thiên Tàng, cô có thể hiểu được hắn tại sao lại hiểu lầm cô nhiều như vậy. Khi hai người bọn hắn chuẩn bị cùng xuất ngoại, Triệu Hiểu Đông thường xuyên đến tìm cô, mà Minh Thiên Tàng cũng không chỉ một lần nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Những ngày sau, hắn càng trở nên trầm mặc, vẻ mặt càng thêm tối tăm. Nếu như hắn là người thẳng thắn, vậy còn không sao. Nhưng hắn lại là người đem tất cả phiền não đè nén ở trong lòng, cũng không chịu nói ra. Cho khi hắn sắp lên máy bay, hắn rốt cuộc đồng ý nhận điện thoại của cô. Mà cô muốn mở miệng giải thích thì liền bị hắn cướp lời. Em muốn làm gì thì tùy em, anh sẽ không cưỡng cầu cùng em xuất ngoại với anh. Chẳng qua là từ nay về sau, không cần nhắc đến cái tên Hiểu Đông trước mặt anh. Kế tiếp, hắn liền cúp điện thoại, cũng chính là đem liên lạc cắt đứt nhiều năm. Nếu như trực giác của cô không sai, Minh Thiên Tàng căn bản là nhằm vào mình. Phải làm sao giải thích rõ cho hắn biết đây? Cô thử liên lạc với hắn vô số lần. Từ người nhà của Minh ra, cô biết số của hắn mà gọi điện thoại vô số lần. Nhưng hắn vừa nghe giọng cô, liền cúp điện thoại. Sao lại bởi vì ba mẹ cô bị tai nạn máy bay mà qua đời? Cô không thể không thừa kế sự nghiệp gia tộc, tập trung tinh thần, tiến vào thương trường. Không có thời gian dư thừa có thể bay qua Mỹ tìm hắn. Thật ra thì cho dù gặp mặt thì thế nào, Còn không phải là cũng giống như ngày hôm qua, cuột hứng bỏ về, cái gì cũng không kịp nói cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net